Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, đệ 1892 chương độc đương một phương. Tư Mã U Nguyệt tiểu giới từ đến quỷ giới tới sau liền không có mở ra quá. Không phải nàng không nghĩ, mà là mặc kệ nàng như thế nào lộng, đều không thể mở ra. Nghĩ đến bên trong còn ở như vậy nhiều người, nàng trong lòng cũng có chút nôn nóng. Vu Lăng Vũ nói, này có thể là bởi vì cái này lệnh bài là yêu cầu nhân tộc lực lượng mới có thể mở ra. Cho nên nàng ở quỷ giới thời điểm phỏng chừng đều không thể mở ra tiểu giới. Chung quanh những người đó không nghĩ tới Vu Lăng Vũ bọn họ liền như vậy đi rồi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người, không biết ai kêu một câu, giết nàng, này lôi kiếp là nàng khiến cho, chỉ cần giết nàng, liền sẽ không có việc gì, bị này một thét to. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, không sai, chỉ cần giết nàng, không phải liền không có việc gì sao, ngẩng đầu nhìn xem càng ngày càng âm trầm không trung. Bọn họ đã có thể cảm nhận được ở trong không khí phiêu đãng lôi điện ước số. Một đám lông tơ đều lập lên, tựa hồ đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Càng là tới gần tử vong, càng là muốn sống sót. Nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Lúc này, có người đã gấp không chờ nổi chiều nàng công qua đi. Bang! Một đạo lôi điện tương lai người phách tiêu, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đồng thời cũng là mặt sau muốn đi lên người ngừng ở nửa đường. Lôi điện, bọn họ ngẩng đầu nhìn xem kiếp vân, xác thật còn không có ngưng tụ hoàn thành a, như thế nào sẽ trước tiên rơi xuống, bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại là vài đạo lôi điện xuống dưới. Đem vây quanh ở Tư Mã U Nguyệt người chung quanh đều cấp phách đổ. Đại gia lúc này mới nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực nhiều một con màu tím tiểu miêu. Một đám như vậy cấp khó dằn nổi lại đây. Tiểu gia không thành toàn các ngươi nói như thế nào quá khứ. Tiểu tím vẫy vẫy móng vuốt, lại vài đạo lôi điện từ hắn móng vuốt bay ra tới. Dừng ở phụ cận người trên người, nếu ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, kia hiện tại chính mắt nhìn thấy lôi điện là tiểu tím thả ra. Mọi người nhìn tiểu tím ánh mắt đều thay đổi, cư nhiên có thể phóng thích lôi điện linh thú. Này Tư Mã U Nguyệt quả thực không phải người. Tư Mã U Nguyệt nhìn kiếp vân, hiện tại ly lôi kiếp xuống dưới còn có trong chốc lát. Nàng đem chính mình thú nhóm đều kêu lên, Di Nhĩ, Tiểu Thất, Hoa Hoa, Tiểu Mộng, Tiểu Bằng, Á Quang, Tiểu Hống, Tiểu Kim, Trọng Minh, Hắc Nham, Tiểu Hắc, ngay cả ngủ say thiên âm cũng tỉnh lại. Hơn nữa Tiểu Tím, 13 chỉ thú ở bên người nàng một chữ bài khai. Kia trận thế làm những người đó đều run sợ. Thú nhóm biết hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Tất cả mọi người đều không mở miệng, bay thẳng đến vây quanh ở Tư Mã U Nguyệt bên người công tới. Làm cho bọn họ vô pháp tới gần Tư Mã U Nguyệt. Thú nhóm thực lực ở này đó cao thủ trước mặt cũng không đủ xem. Nhưng là lại bảo đảm những người đó vô pháp tới gần Tư Mã U Nguyệt. Này Tư Mã U Nguyệt, bên người thế nhưng có nhiều như vậy khế ước thú. Không chỉ có nhiều, còn lợi hại. Bọn họ những người này đều là quỷ giới cường giả. Thế nhưng sẽ bị nàng thú nhóm đánh chút nào không thể tới gần. Liền ở bọn họ muốn không cần lại đi xuống một ít người thời điểm. Một đạo ngọn lửa từ nàng trong cơ thể bay ra tới. Vòng quanh nàng bay hai vòng sau, hóa thành một con hỏa điểu. Vòng quanh toàn bộ chiến trường bay lượn, hỏa điểu nơi đi qua, thi cốt vô tồn, Đó là cái gì? Hỏa điểu. Có người kêu sợ hãi. Kia không phải điểu, là hỏa. Bành gia chủ khiếp sợ mà nhìn tiểu tước tước. Đó là, gia chủ, đó là cái gì? Ngọn lửa. Như thế nào? Như thế lợi hại. Nếu ta không nhận sai, kia hẳn là trong truyền thuyết Niết Bàn chi hỏa. Bành gia chủ nói xong chính mình lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Niết Bàn chi hỏa là trong truyền thuyết thần điểu chu tước ngọn lửa. Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Thần điểu chu tước này, sao có thể? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Nếu là trong truyền thuyết có, như thế nào không có khả năng tái xuất hiện? Nhưng là như thế nào sẽ ở Tư Mã U Nguyệt nơi này? Vì cái gì sẽ là ở Tư Mã U Nguyệt nơi này? Bọn họ thậm chí có chút tuyệt vọng. Bên người có không biết chi tiết hai cái thị vệ, còn có một cái có thể sử dụng vong xuyên thủy người yêu. Chính nàng bản thân có nhiều như vậy khế ước thú, thậm chí còn có thể dẫn động lôi điện. Người như vậy bọn họ vì cái gì muốn cùng nàng đối nghịch? Bọn họ lúc ấy là nghĩ như thế nào? Bên này giết không được nàng, bên kia lôi kiếp đã chuẩn bị ổn thỏa. Tư Mã U Nguyệt thấy thời gian không sai biệt lắm, đem thú thú nhóm đều thu trở về, chỉ để lại tiểu tím vì nàng ngăn cản lôi kiếp. Lúc này kiếp vân đã đem ở đây người đều tỏa định. Mặc dù giết nàng, này lôi kiếp cũng dừng không được tới, cho nên bọn họ cũng chưa tâm tư tới đối phó nàng. Chỉ nghĩ như thế nào ngăn cản lôi kiếp, ngược lại là nàng. Lúc này nhàn nhã xuống dưới, ôm tiểu tím ở nhất trung tâm không có việc gì làm ẩn đi nghĩ nghĩ. Nàng ôm tiểu tím bay đến kiếp vân mặt trên, đi tìm vân hồn nói chuyện phía Mani. Nàng thế nhưng đi kiếp vân mặt trên, thật là không muốn sống nữa. Có người chú ý tới nàng không thấy, ngẩng đầu vừa thấy, nàng cư nhiên ở kiếp vân mặt trên đi. Còn ở mặt trên vừa nói vừa cười bộ dáng, tựa hồ là ở cùng kiếp vân nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ nàng cùng kiếp vân đều đã bổ ra cảm tình? Nàng rốt cuộc là người nào? Bọn họ không biết chính là, xác thật là có cảm tình, nhưng là không phải bổ ra tới, mà là uống ra tới. Ngươi lại cho ta làm lớn như vậy động tĩnh. Vân hồn ngồi ở tầng mây mặt trên, ôm một bò rượu, thiếu chút nữa đem toàn bộ thân thể đều quăng ngã đi vào. Này cũng không phải ta tưởng sao, ngươi xem như vậy nhiều người muốn giết ta, ta cũng không có biện pháp, không phải, chỉ có mượn dùng lực lượng của ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn nó, tiêu hao lực lượng của ta, ngươi nhưng đến cho ta bổ thượng. Vân hồn hừ hừ nói, ngươi như thế nào đến nơi nào đều có rất nhiều người muốn giết ngươi. Ngươi nhân phẩm thật kém. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, một đống rượu trái cây giải hòa rượu đan dược đôi ở đám mây thượng. Nhìn vân hồn tỏa ánh sáng hai mắt, cũng đi theo tâm tình hảo không ít, duỗi tay chọc nó đầu, hỏi, này đó có đủ hay không? Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vân hồn bãi bãi nó cái đuôi nhỏ, ngạo kiều mà đáp, lòng tham quỷ. Tư Mã U Nguyệt thực thích cùng vân hồn ở chung thời điểm. Tuy rằng thường xuyên bị nó phách cả người đều đau, nhưng là cùng nhau thời điểm tâm tình vẫn là thực thả lỏng. Mặt khác cái gì đều không cần tưởng. Được rồi, ta muốn bắt đầu bổ. Ngươi còn không cho ta đi xuống, ngẫm lại đều đau. Ngươi trong chốc lát nhưng thiếu phách điểm ta, biết không? Tưởng Mỹ, ngươi mới là độ kiếp người kia. Đi đi đi, mau đi xuống. Vân hồn thúc giục nói. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu tím đi xuống, vừa rơi xuống đất, đạo thứ nhất kiếp lôi liền bổ xuống dưới, làm lần này độ kiếp người. Này đạo thứ nhất lôi tự nhiên là muốn bổ tới trên người nàng. tiểu tím vì nàng hấp thu đại bộ phận lực lượng. Nàng chỉ dùng non nửa tới rèn luyện thân thể, làm hồn thể. Nàng có thể sử dụng lôi điện tôi thể, đã là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Một màn này làm những cái đó bị bắt đi theo nàng độ kiếp người thiếu chút nữa đem chính mình cầm rơi xuống. Khó trách nàng dám như vậy tùy tiện dẫn động thiên lôi. Nguyên lai nàng chính là cái không sợ phách. Bang, bang, liên tiếp kiếp lôi đánh xuống tới. Bất quá mục tiêu lần này không phải nàng. Cùng với kiếp lôi vang lên đó là đinh tai, nhức óc thét chói tai. Hết chương.